Trấn Quan Âm, chương 631, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, dọc theo đường đi, chúng ta không có nửa điểm nhi dây dưa. Hơn nữa trên cổ di tích bên trong cũng không thể trực tiếp xé rách không gian mà đi. Chúng ta chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, ta bỗng nhiên phản ứng kịp. Cái này trên cổ di tích dường như có chút không giống. Trước ta lúc tiến vào cũng là có loại cảm giác này. Nhưng trong lúc nhất thời không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại ta phát hiện dĩ nhiên bỏ quên đơn giản nhất một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trên cổ di tích, dường như cũng không có hạn chế trên người tu vi. Trước thiên sư kỳ trên thì không cách nào tiến nhập cái này trên cổ di tích. Xem ra đây hết thảy thật là thánh điện tại động thủ chân. Coi như là bằng vào chúng ta như bây giờ tốc độ. Dĩ nhiên cũng dùng gần 2 ngày thời gian. Mới vừa rồi là tới gần thánh điện. Mà khi chúng ta tới gần thánh điện trong nháy mắt, chúng ta chính là trước tiên cảm thụ được bên trong thánh điện. Truyền đến từng đợt khủng bố đích khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chiến đấu đích khí tức. Có người ở chiến đấu. Nhanh, có chiến đấu đích khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng mọi người tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Trong nháy mắt, mọi người chúng ta lần thứ hai gia tốc, hướng phía trước bạo vút đi. Khi chúng ta đạt được thánh điện sau đó, chứng kiến thánh điện một mảnh trên quảng trường, có rất nhiều đạo thân ảnh đứng thẳng. Bọn họ trung gian, có nhiều cái lôi đài. Chứng kiến nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, đi vẫn là lôi thai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đến, trong nháy mắt đưa tới ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ xoay đầu lại, hướng chứ ngã nhìn bên này qua đây. Tam gia gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình chứng kiến một tên trong đó lão giả, trong nháy mắt hướng phía lão giả kia lao đi. Đình Đình, ngươi làm sao ở chỗ này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả kia chứng kiến Ân Đình Đình, tựa hồ cũng là có chút không tưởng được. Ân Đình Đình tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này? Lúc này, ta quan sát bốn phía, chứng kiến những người này phân hai phái. Một số người dựa vào thánh điện bên trong, mà đổi thành một bên đây là dựa vào thánh điện bên ngoài đứng thẳng. Ân Đình Đình gọi vị này Tam gia gia, chính là đứng ở bên ngoài. Bọn họ chắc là không có bị đoạt xác những người đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta đoán không sai. Trong những người này, không đơn thuần là có Ân gia, còn có Mã gia, Lý gia cùng Trung gia người. Tứ đại gia tộc nhân, toàn bộ đều hội tụ ở tại cái chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, ta biết, thánh điện nhất định là cố ý đem các loại người dẫn tới cái địa phương này. Mà đối diện, thánh điện những tên kia nhìn chòng chọc chư ngã nhóm đột nhiên đến hơn 30 người. Trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, chúng ta không đi tìm ngươi. Ngươi dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Có được toàn bộ không uổng thời gian a. Đối diện, một đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Khi ta nhìn người nọ, người này một đôi mắt cũng nhìn chòng chọc chứ ngã. Chính là Ân gia vị gia chủ kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ cũng đã không thể nói hắn là Ân gia gia chủ. Bởi vì hắn đã là thánh điện đích nhân. Chuẩn xác mà nói hắn tiến nhập trên cổ di tích sau đó đi ra ngoài. Liền trở thành thánh điện đích nhân. Bị thánh điện cường giả đoạt nhà. Sau đó lấy chủ nhà họ Ân thân phận đã sinh hoạt đến bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh điện thánh điệp đang ở trên người ta. Nếu không ngươi qua đây cầm. Ta cười lạnh nhìn về phía người kia. Trực tiếp hướng về phía hắn lên tiếng. Nói thật, bây giờ ta đã hoàn toàn không sợ người kia. Hắn thị bán bộ vực kỳ. Ta đồng dạng thị bán bộ vực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nửa năm đó quang cảnh đi qua. Trước ta thấy người kia hoàn toàn không có nửa điểm nhi năng lực phản kháng. Nhưng là bây giờ, không giống nhau, ngươi sức mạnh rất 10 phần a. Thế nhưng ngươi bị sốt ruột. Ngày hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy là ngươi tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng không có sức sống, mà là vẻ mặt mỉm cười xem chứ ngã. Lên tiếng nói rằng, đồng thời hắn nhìn về phía sau chúng ta. Hắn có thể đủ cảm giác được. Phía sau chúng ta sinh ra 5 bán bộ vực cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Tới 5 bán bộ vực cảnh. Làm sao? Đây là các ngươi mời giúp đỡ sao? Na chủ nhà họ Ân nhìn trước mắt những người này. Trầm giọng hỏi. Nghe nói như thế. Ta có chút bồn chồn. Tại sao ta cảm giác đến bây giờ tứ đại gia tộc bên này dường như bị quản chế một cái dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Ân Đình Đình đến rồi bên cạnh ta. Vội vàng hướng chứ ngã lên tiếng nói rằng. Tình huống hiện tại là như vậy. Thánh điện đích nhân bắt tứ đại gia tộc rất nhiều thiên tài. Bọn họ trao đổi thủ đoạn rất đơn giản. Phái ngang hàng cảnh giới cường giả lôi thai chiến. Nếu như tứ đại gia tộc bên này thắng, vậy có thể thả một cái bị bọn họ khống chế đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Ân Đình Đình nói xong, ta nhanh lên hỏi, nếu như thua đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó tiếp tục lên tiếng. Nếu như thua, như vậy bọn họ sẽ tuyển trạch một người tuổi còn trẻ đệ tử. Làm cho thánh điện cường giả đoạt xác đối tượng. Tứ đại gia tộc không có tuyển trạch. Bởi vì nếu như sằng bậy, bọn họ biết trong nháy mắt giết có chút tuổi trẻ đồng lứa. Cho nên bất đắc dĩ bằng lòng thánh điện điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa song phương ước định, sau trận chiến này, đều không tương quan. Đến lúc đó thánh điện biết bình thường phát triển, xem như là nhiều hơn một cái thế lực. Nghe được Ân Đình Đình cái này đơn giản giải thích, ta xem như là hiểu rõ ra. Đây chính là trước mắt tại sao phải phát sinh lôi thai chiến nguyên nhân chủ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt những người này. Rất rõ ràng, chuyện này qua đi. Đến lúc đó thánh điện cùng tứ đại gia tộc xem như là đều không xâm phạm. Nhưng đây không khỏi quá buồn cười. Phải biết rằng, đối diện thánh điện những người đó. Trước có thể toàn bộ đều là tứ đại gia tộc bên này thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, tứ đại gia tộc lại còn là lựa chọn thỏa hiệp. Nói thật, hiện tại ta đối với tứ đại gia tộc có chút khinh thường. Dưới tình huống này, thuộc về gia tộc cổ xưa chính bọn họ dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Ngay cả này một ít cốt khí cũng không có sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, tế tự đích khí tức đậm. Sợ rằng rất nhanh thánh điện cổ xưa cường giả sẽ tỉnh lại. Vừa lúc đó, trong đầu của ta lần thứ hai truyền đến Huyên Nhi thanh âm. Nghe được Huyên Nhi lời nói, bên ta mới là chợt tỉnh ngộ. Một đường lên đường 2 ngày thời gian, ta dĩ nhiên đem điều này tin tức trọng yếu bị ném đến sau ót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, các ngươi còn ở đây Nhi cùng bọn họ lôi thai chiến. Sợ rằng phải không được bao lâu. Nơi đây rất nhiều người. Đều không thể sống ly khai. Lúc này, ta cả người nhảy lên một cái. Trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Nhìn phía dưới mọi người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế. Tứ đại gia tộc cùng thánh điện đích nhân đều nhìn về ta. Thánh điện đích nhân còn lại là thần sắc băng lãnh. Mà một người trong đó người bay thẳng đến chứ ngã bạo xẹt qua tới. Bán bộ vực cảnh. Một đôi ta xuất thủ liền thị bán bộ vực kỳ. Bất quá vừa lúc đó. Huyền lão một quyền hướng phía tên kiêu anh kích. Khủng bố đích khí tức ở trong không khí tràn ngập. Na đánh lén người của ta cũng không có thực hiện được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia, lời này của ngươi là có ý gì? Ân gia ta đây lão giả xem chứ ngã hỏi, chính là trước Ân Đình Đình gọi Tam gia gia, mà ta nhìn Ân gia vị lão giả này, vội vã lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối. Bọn người kia hay là lôi thai chiến. Bất quá là đang kéo dài thời gian. Lúc này, ở tại bọn hắn thánh điện ở chỗ sâu trong. Có người ở tiến hành nào đó tế tự. Loại này tế tự sau đó. Thánh điện cổ xưa cường giả sẽ bị tỉnh lại. Đến lúc đó, sợ rằng đi ra sẽ không thị bán bộ vực kỳ. Mà là chân chính vực cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta sau khi nói xong, ta thấy phía dưới mọi người trong nháy mắt tạc oa. Mỗi một người đều là không gì sánh được kinh hãi nghị luận. Mà thánh điện bên kia, mọi người sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tin cửa nói bậy đồ đạc bọn họ sẽ tin sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là muốn khích bác ly gián. Sau đó để cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Như vậy các ngươi phía ngoài tông môn thì có cơ hội quật khởi. Phải. Chủ nhà họ Ân đứng ra thân tới. Lãnh Nhan lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.